phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, đệ 497 trang. Hắn hạ quyết tâm, không khỏi hồi phục thanh minh chắc chắn ánh mắt. Đi, đường cũ phản hồi, tìm NPC. La Hy Lược bất mãn Tây Vũ không thẳng thắn thành khẩn, nhưng cũng biết Trần Ngàn Đèn ở bên cạnh lấm la lấm lét, liền chỉ có thể đồng ý. Hảo, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng kia tiểu tử hẳn là sẽ không lừa ngươi. Tây Vũ nhìn lại, ngươi thiếu nói như vậy. Hắn không nghĩ lừa người cũng không phải ta. Trần Ngàn Đèn đương nhiên nghe không hiểu ý tại ngôn ngoại, ngược lại bởi vì chính mình bị hai người kia cuốn lấy mà ngoài ý muốn được đến tiến triển cao hứng lên, ý cười càng thêm rõ ràng. Ha ha, không nghĩ tới thật là có người ở Vân Đài yêu đương a. Các ngươi là muốn ra bạo hiện trường sao? Có cần hay không ta lảng tránh? La Hy che giấu trụ chính mình không muốn rộng lượng khó chịu. A Thanh, không cần, ta tưởng tấu người cũng không ở này. Tây Vũ giờ khóc giờ cười, chỉ cảm thấy A Vũ đáng thương, Mặc Một cũng đáng thương, mà chính mình tắc giống cái điểm xấu, cũng không biết có thể đem bọn họ nhân sinh ảnh hưởng đến cái gì quỹ đạo thượng. Chỉ có thể nỗ lực hít sâu khống chế được tràn lan cảm xúc. Ta có thể lý giải ngươi lời này là ghen tị sao? Tuy rằng không cần thiết, nhưng ta thực vui vẻ. La Hy nhưng không từ trên người hắn nhìn đến nửa phần vui vẻ dấu vết. Nhưng thấy Tây Vũ nói như vậy xong liền dẫn đầu chiều lai lịch đi, liền chỉ có thể túm Trần Ngàn Đèn theo ở phía sau. Đình chỉ căn bản sẽ không có đáp án nhàm chán dối dám. Đi tiếp thu Mặc Một chướng mắt hảo ý. Chương 198, này tòa cao ốc nếu thật sự hoàn nguyên Tiêu Trạch Vũ lúc trước nơi, hẳn là có 36 tầng chi cao. Diện tích khó kế, hơn nữa kế hoạch đã thay đổi, thang máy kết cấu cũng thiết kế ra tương đương phức tạp lên xuống tuần hoàn, cho nên cái gọi là đường cũ phản hồi cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Cũng may Tây Vũ thập phần quen thuộc này tòa kiến trúc, mang theo La Hy cùng Trần Ngàn Đèn vòng đi vòng lại, rốt cuộc vẫn là đi tới lúc ban đầu đại sảnh. Bọn họ ba cái cẩn thận siêu tầm sau, quả nhiên ở bên mặt tìm kiếm đến hẹp hòi hành lang. Tây Vũ trong lòng hơi hỉ, ở hắn trong ấn tượng, đại lâu phòng an ninh kiêm phòng điều khiển liền ở bên trong, không nghĩ tới bọn họ đang muốn thăm dò khi, lại nghe tới rồi trận dồn dập tiếng bước chân. La Hy cảnh giác trốn một chút, trước sau thuận theo Trần Ngàn Đèn cũng thực cơ linh, lập tức đi theo hai người bọn họ ẩn thân đến bên cạnh chỗ ngoặt chỗ. Không ngờ lúc này xuất hiện thế nhưng là Đan Vân cùng Lục Yến. Lục Yến cảnh tượng vội vàng mà đi ở phía trước, biểu tình có ti khẩn trương. Vừa rồi đó là cái gì quái vật? Đen Tuyền, người cũng nhìn thấy đi, cẩn thận một chút, lại bị chạy về trạm trung truyền. Chúng ta thật liền không một chút tiến triển. Đan Vân từ trước đến nay so nàng lá gan đại, an ủi nói, bình tĩnh, tuy rằng ta cũng không thấy rõ, nhưng nó giống như rời khỏi. Lục Yến dừng bước nhìn quanh, thở dài, vòng đi vòng lại ta đều hôn mê đầu, như thế nào lại về tới lầu một? Đây là địa phương nào? Giống như không có tới quá, không rõ ràng lắm, xem ra hẳn là tìm cái am hiểu đi mê cung đồng đội. Đan Vân như suy tư gì mà nhìn hướng nàng. Nếu ngươi đi tìm Bạch Khởi bọn họ, có lẽ sẽ được đến trợ giúp. Lục Yến, vì cái gì? Ngươi cảm thấy ta cùng hắn là một cái trận doanh. Vì cái gì? Đan Vân không biết là thật khờ vẫn là giả ngu. Ngoặc kép, công chúa Bạch Tuyết cùng Tiết Trắng Hoàng hậu, nghe tới tóm lại có điểm quan hệ đi. Lục Yến vô ngữ, ngươi như thế nào có thể như vậy tự hỏi vấn đề? Tính, phía trước chúng ta không có tới quá nơi này, nhìn xem bên trong có cái gì. Đan Vân, đừng, vạn nhất kia quái vật giấu ở chỗ tối làm sao bây giờ? Ta cảm thấy tiếp tục ngồi thang máy lên lầu rốt cuộc an toàn, ta tổng cảm thấy nơi này có cái gì quái đồ vật ở giám thị chúng ta, tránh ở chỗ tối nam chủ bá nhóm. Ngoặc kép, Lục Yến không hiểu được nàng vì sao là loại này ý nghĩ, nhưng xuất phát từ đối an toàn lo lắng, vẫn là gật gật đầu. Hảo đi, ta cũng cảm thấy hướng lên trên đi là đúng. Hơn nữa có thể nhiều ở phó bản lưu một lát liền ở lâu trong chốc lát. Trận doanh tin tức so khế ước quan trọng, Đan Vân gật đầu. Lập tức lôi kéo nàng đi rồi, chờ đến hai người hoàn toàn biến mất. Tây Vũ mới dẫn đầu hiện thân. Khẽ nhíu mày. Kỳ quái. Trần Ngàn Đen. Kỳ quái cái gì? Các nàng hai cái giống như gặp điểm nguy hiểm. Này trong lâu quả nhiên không giống nhìn qua như vậy Thái Bình, Tây Vũ. Ta kỳ quái chủ bá nhóm không đều rất có thăm dò dục sao? Rõ ràng đi tới phía trước chưa từng tới địa phương. Vì cái gì không hề hướng trong đi nhìn xem các nàng là thật dọa tới rồi. Vẫn là Đan Vân ở cản trở Lục Yến. Làm gì muốn cản trở a? Mỗi cái thế giới duy nhất có bí mật chính là người nắm giữ. Đan Vân nếu là người nắm giữ, ước gì bị Lục Yến biết đâu. Trần Ngàn Đen phản bác. Tây Vũ, ngoặc kép, biết lại như thế nào? Lục Yến chính mình khế ước cũng chưa. Chẳng lẽ còn có thể bắt được Đan Vân khế ước không thành? Trần Ngàn Đen lập tức lộ ra đại đại tươi cười. Lời này có lý. Không chuẩn Đan Vân chính là người nắm giữ. Nàng tính toán tàng đến cuối cùng. Ai cũng lấy không được nàng khế ước tốt nhất. Tây Vũ lúc này mới ý thức được chính mình bị cái này giảo hoạt ra hỏa bộ lời nói. Muốn nói lại thôi mà bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng run cơ linh. Tóm lại lầu một cất giấu nguy hiểm. Cẩn thận hành sự, Trần Ngàn Đen đi theo hắn cùng La Hy phía sau. Ta minh bạch, tai vạ đến nơi từng người phi sao, sao đối với Tây Vũ dẫn đường đi vào nơi nào? Muốn làm cái gì? La Hy tự hồ cho 100% tín nhiệm. Một đường đều không có nghi ngờ nửa câu. Thẳng đến rốt cuộc thành công đi vào trống vắng phòng điều khiển nội. Hắn mới lộ ra hiểu rõ biểu tình. Chủ động tiến lên kiểm tra rồi điện tử thiết bị. Phán đoán nói, tuy rằng máy móc tắt đi, vẫn là còn tàn lưu một ít nhiệt độ. Hẳn là mới vừa rồi vận hành quá có lẽ là người nào sợ chúng ta phát hiện. Trước tiên núp vào, Trần Ngàn Đen tiểu tâm cẩn thận mà quan sát chung quanh. Cho nên chúng ta tiến vào đại lâu lúc sau vẫn luôn sống ở thứ gì giám thị. Quỷ dị trước không nói chuyện, này tính cái gì chuyện xưa bối cảnh. Khoa học viễn tưởng khủng bố chuyện xưa. La Hy ngồi xuống khởi động máy. Đôi tay ở trước máy tính bay nhanh mà đánh lên. Cho ta điểm thời gian. Làm ta xem. Tây Vũ xem hắn thuần thục thao túng máy tính bộ dáng. Thật sự là ngũ vị tạp trần Tiêu Trạch Vũ vẫn luôn là cái rất có thiên phú lập trình viên. Nếu không phải ra sự áp lực. Hẳn là sẽ ở tự do sinh hoạt rất nhiều thực hiện thuộc về chính hắn lý tưởng đi. Kết quả vận mệnh khai lớn như vậy vui đùa. Thật là làm người đau lòng, La Hy đương nhiên không thể tưởng được Tây Vũ ở bên tâm tư. Thực mau liền phá giải tường phòng cháy cùng mật mã. Mở ra sở hữu theo dõi màn hình. Hết chương.